Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 907, chương 907. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng trường Hải Tam Sa, đám người dày đặc, vây quanh đến nước chảy không thông. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn con sư tử nhảy lên cao tống ra đến từ Thiền Thành, Sở Trần. Thiên sư Thịnh Yến, các cường giả tranh bá, tuyệt đối không thể tưởng tượng được chính là, cười đến cuối cùng, dĩ nhiên là Sở Trần. Thanh, theo cao cao, bị sư tử Sở Trần cắn xuống. Quán quân sư Vương tranh bả, Sở Trần, kết cục mang theo kịch tính này, làm cho tất cả mọi người có chút không kịp đoán được. Nhưng, khi Sở Trần đứng ở điểm cao nhất, nắm được đầu sư tử, toàn trường vẫn vang lên một trận vỗ tay như sấm. Dù sao, Dương Thành cũng được coi là một nửa sân nhà của Sở Trần. Mấy ngày nay, tên của Sở Trần thường xuyên được truyền bá ở Thiền Thành và Dương Thành, đều nói con rể Tống gia, văn võ song toàn, tiền đồ vô hạn, hôm nay, lại trực tiếp giành được quán quản thiên sư Thịnh Yến. Chỏi mắt chú ý, những tràng pháo tay đã không dừng lại trong một thời gian dài. Đó là con rể tôi, Sở Trần là con rể tôi. Tô Nguyệt Nhàn kích động, mở miệng với những người xung quanh, cuối cùng còn lắc lắc cánh tay người bên cạnh. Tống Tả Dương không nói gì, eo nhìn thoáng qua, tay Tô Nguyệt đủ. Chẳng lẽ không phải của tôi sao? Hay. Tống lão gia tử lúc này cũng cười đến không khép miệng lại được. Ánh mắt Hạ Bắc toát ra vài phần cơ trí, thẳng tắp thắt lưng, thản nhiên mở miệng. Kết cục này, trong dự liệu của tôi, một chỗ khác, đôi mắt hoa đào của Giang Ánh Đào toát ra vẻ ngạc nhiên. Cô nhắc nhở Sở Trần, tập trung tham gia, lại không nghĩ tới, lại bị Sở Trần nhặt được, một quyền đoạt được quán quân sư Vương tranh bá. May mắn cũng là một phần của sức mạnh, mặc dù có lẽ sẽ có người không phục, nhưng sự thật chính là quán quân rơi vào tay Sở Trần. Phốc, Hoàng Ngọc Hằng phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê. Thiếu gia Ngọc Hằng, Hoàng gia bên này, một trận gà bay chó sủa, loạn thành một đoàn. Hoàng Giang hồng mặt như tro tàn, ngơ ngác nhìn Sở Trần đứng ở đỉnh phong. Hắn lại một lần nữa nghĩ đến lời khuyên của Mạc Nhàn đối với hắn lúc trước. Một bước sai, từng bước sai, hắn đã không còn đường quay. Đầu nữa, lần này vốn là cơ hội tốt nhất để giải quyết Sở Trần, cuối cùng cũng thất bại. Số mệnh của Sở Trần, nghịch thiên như vậy sao? Ánh mắt Hoàng Giang Hồng lóe ra phức tạp, không cam lòng, trộn lẫn oán hận, trầm mặt đứng lên, rời khỏi khán phòng. Người đánh bại tôi, là quan quân của cuộc thi sư Vương lần này. Sự tự tin bị đả kích của cuồng sư Châu Phi lại dần dần hồi phục lại. Hắn trở về hoàn toàn có thể nói với người khác, sư Vương tranh bá lần này, trận bại trận duy nhất của hắn, chính là bại trước quán quân Sở Trần. Dưới lôi đài, đám người Triệu, Phương Tuyền, Đặc Lãng tiên sinh thần sắc đều âm trầm không thôi. Rất nhanh, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía vị sư Vương Trung Quốc thần bí kia. Tư Đồ Nguyên Minh đã tháo đầu sư tử xuống, gương mặt trẻ tuổi 33 tuổi làm tất cả mọi người chấn động, tuổi tác như vậy, xưng bá lôi đài. Liên tục đánh bại rất nhiều sư vương, thiên phú của người này quả thực quá đáng sợ. Mọi người muốn nhìn biểu tình tiếc nuối của Tư Đồ Nguyên Minh đau đớn mất quán quân, Tư Đồ Nguyên Minh chỉ có thể phối hợp thở dài một tiếng. Ai, qua loa rồi, dứt lời, lắc đầu rời khỏi hiện trường. Triệu Phương Tuyền và mọi người đều cho choáng váng, tên này không có một chút không cam lòng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây rõ ràng là Giang Sơn hắn đánh hạ. Đè cho Sở Trần ngồi hưởng thụ. Triệu Phương Tuyền phẫn nộ nắm chặt nắm tay. Nếu không phải người này, quán quân hôm nay, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể nuốt xuống không cam lòng. Triệu Phương Tuyền ngẩng đầu nhìn thoáng qua Sở Trần cùng Tống Thu. Hai gương mặt trẻ tuổi làm cho nội tâm hắn mơ hồ đau đớn. Chúng ta hãy vỗ tay nhiệt liệt. Chúc mừng Sở Trần, Tống Thu. Giọng nói của người dẫn chương trình trực tiếp vang vọng. Tiếng vỗ tay sấm sét lại một lần nữa vang vọng khắp mây trời. Cách chương.